Trả anh một đời yêu lầm, chương 32, gocchuyenaudio.com. Những người biết được hôm nay Thẩm Mộ Diễn sẽ quay về không chỉ có Hứa Thiệu, ở Tiên An Lý, vú nuôi sớm đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, lúc Thẩm Mộ Diễn đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó. Sao em lại đến đây? Anh nheo mày, có chút không hài lòng. Hạ Nhã thích thú chạy ngay đến, anh Mộ Diễn. Cô ấy vừa nói vừa định đưa tay đặt trên vai anh, nhưng anh dứt khoát né người tránh tay cô, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nũng nịu của Hạ Nhã có chút gượng gạo. Lục Thước Phi đứng bên cạnh liền không vừa mắt chặn ngay trước Hạ Nhã, Thẩm Mộ Diễn, Tiểu Nhã dù gì cũng là con gái, anh giữ thể diện cho cô ấy chút đi. Ngụy Thừa Phong cười thầm không nói, ánh mắt khinh thường nhìn Lục Thước Phi, chính là anh ta đã tiết lộ cho Hạ Nhã. Biết hôm nay Thẩm Mộ Diễn quay về, anh ta bị mù hay là đồ ngốc mà không nhìn ra được Thẩm Mộ Diễn căm ghét Hạ Nhã đến nhường nào. Thẩm Mộ Diễn ném cho Lục Thước Phi cái nhìn khiêu khích không vừa mắt, anh ngoảnh đầu nói với Hứa Thiệu, tôi lên lầu trước ngồi máy bay lâu như vậy, Tiểu Nhiễm mệt rồi. Mấy người bọn họ tròn xoe mắt đứng chết chân như nhìn thấy quỷ vậy. Ở Minh Châu sớm đã biết tin đường Tiểu Nhiễm mất rồi. Vì vậy Tiểu Nhiễm mệt rồi là cái quỷ gì? Đôi môi trắng bệch của Hạ Nhã lắp bắp, Tiểu Nhiễm là vợ cũ của anh Mộ Diễn. Đường Tiểu Nhiễm phải không? Chỉ là tên giống nhau, người là khác nhau phải không? Thẩm Mộ Diễn vốn dĩ chuẩn bị bước lên lầu, bỗng dừng chân lại, xoay người, nói với Hạ Nhã bằng giọng điệu lạnh lùng căm ghét, Đường Tiểu Nhiễm là vợ của tôi, không phải vợ cũ gì. Hết, nếu còn để tôi nghe thấy mấy lời hồ đồ này, cô đừng mong xuất hiện ở Minh Châu nữa. Hạ Nhã mặt tái nhợt liếc mắt nhìn xuống chiếc hộp Thẩm Mộ Diễn ôm khư khư trong lòng như bảo bối, trong ánh mắt trỗi dậy sự đố kỵ căm giận và tức tối, đều tại cái hộp chết tiệt ấy, Thẩm Mộ Diễn chỉ vì cái thứ đồ ấy mà lại trách mắng cô ta. Chấm, một thoáng sau Thẩm Mộ Diễn đã mất hút khỏi cầu thang. Ngụy Thừa Phong chạy đến bên cạnh Hứa Thiệu, đẩy đẩy anh ta, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thiệu xua xua tay, tôi cũng không biết. Lần đầu tiên quay về sau nửa năm, Thẩm Mộ Diễn mời bạn bè một bữa cơm, bảo mẫu đang làm cơm trong bếp, Thẩm Mộ Diễn ân ấn Thái Dương, cùng mấy người bạn ngồi ở phòng khách tất cả im lặng một câu cũng không nói với nhau. Không ai để ý Hạ Nhã đã lén lút đi lên lầu. Cô ta đi đến phòng ngủ. Tự ý đẩy cửa bước vào trong, ánh mắt đố kỵ của Hạ Nhã liền bắt gặp chiếc hộp đặt trên tủ ở đầu giường. Cô ta đứng trước tủ, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, ánh mắt càng tăng thêm sự ghen ghét, Đường Tiểu Nhiễm, cô chết cũng đã chết rồi, sao vẫn còn chiếm đoạt trái tim anh ấy? Cô là thứ rẻ tiền. Rầm, một tiếng, Hạ Nhã vung tay, căm phẫn hất phăng chiếc hộp cho chiếc hộp rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rất lớn, cô ta sững sờ giây lát, nhìn vào bàn tay của mình, lập tức cười như điên loạn. Hạ Nhã không hề muốn ném chiếc hộp xuống sàn nhà, cô ta chỉ là muốn chút bỏ cơn giận trong lòng. Thế nhưng, lúc cô ta ném chiếc hộp rơi xuống lăn lóc trên nền, ha ha ha, Đường Tiểu Nhiễm lần này cô không trách tôi được. Tất cả đều là số phận đã an bài, ai bảo cô chết rồi mà vẫn còn chiếm đoạt lấy, trái tim Thẩm Mộ Diễn, ha ha ha, đây đều là ý trời, dù gì cô cũng chết rồi, đừng có trách tôi. Nhưng Hạ Nhã quên rằng, một âm thanh lớn như vậy, phía dưới lầu có thể sẽ nghe thấy. Trong cơn cười điên loạn, bỗng một lực rất mạnh ném cô ta vào tường, cút. Hứa Thiệu và những người khác vừa nghe thấy có tiếng động liền đuổi theo Thẩm Mộ Diễn chạy lên lầu, nhưng bọn họ không ai ngờ rằng lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Lục Thước Phi mặt biến sắc vội vàng chạy đến sốt ruột hỏi, Tiểu Nhã, em có bị thương ở đâu không? Hạ Nhã mặt trắng bệch đột nhiên, khóe môi rỉ ra một vệt máu, Lục Thước Phi nhìn thấy vệt máu, lập tức phát điên lên, anh ta ngoảnh đầu, xông thẳng đến trước mặt Thẩm Mộ Diễn, hét lớn. Thẩm Mộ Diễn, anh quá đáng lắm rồi. Sao lại có thể đánh Hạ Nhã chứ, anh có còn là đàn ông không? Ngụy Thừa Phong đều nhìn không thuận mắt Lục Thước Phi, đầu anh có vấn đề à, là Hạ Nhã ném chiếc hộp cho cốt của Đường Tiểu Nhiễm trước. Tiểu Nhã không phải là cố ý, nói không chừng chỉ là không cẩn thận đánh rơi chiếc hộp xuống sàn, có đáng để Thẩm Mộ Diễn anh ta tức giận đến mức đánh cả Tiểu Nhã không? Tiểu Nhã chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà. Cách chương.